Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phát ra sự quyến rũ mê người, thỉnh thoảng đối với cô lại hay cười thầm. Đối với cô làm nũng như con mèo nhỏ cũng hoàn toàn không có cách. Anh luôn không giấu được ánh mắt tràn đầy yêu thương đối với cô. Mà làm anh khó có thể khống chế được là việc anh muốn đồng thời vừa theo đuổi cô, anh lại vừa tham lam muốn giữ lấy cô càng ngày càng tăng lên. Tiếng rên rỉ mềm mại được phát ra từ miệng của cô, anh nhiệt tình đối với cô như thuốc súng, hừng hực như muốn thiêu đốt cơ thể của anh. Ông xã, em muốn anh. Một yêu cầu làm toàn thân anh rung động, như tim đập loạn xạ, dục vọng như muốn xuyên qua cơ thể. Cô nhẹ nhàng nói ra vài từ đó có thể làm ảnh hưởng đến ý chí của anh. Đàm Việt càng kích động xông lên cơ thể của cô, từng chút gia tăng luật động, thân thể hai người họ kết hợp với nhau, họ hoàn toàn thuộc về nhau. Lúc lên đến cao chiều, Tôn Nhã Mạn thở gấp gọi tên người đàn ông. Cô không biết rõ tâm trạng của ông xã. Cô chỉ cảm thấy mọi việc như đang nằm mơ. Vì thời khắc bọn họ hòa vào nhau này, cô cảm nhận được Đàm Việt rất yêu cô. Tranh thủ thời gian làm việc, Đàm Việt nhờ thư ký tìm kiếm các tài liệu về du lịch. Đã đi tuần trăng mật ở Hawaii, Tokyo là thành phố đô thị hóa, châu Âu thì quá xa. Hành trình trước mắt của anh rất bận rộn, không thể nào có thời gian đi quá xa được. Maldives thì có thể suy tính một chút. Chọn một hồi lâu, cuối cùng anh chọn hành trình đến Kyoto. Anh biết bà xã vô cùng thích hoa anh đào. Trong phòng vẽ tranh của cô có rất nhiều tác phẩm liên quan đến cảnh vật tự nhiên, thì hoa anh đào đã chiếm một nửa. Thời tiết này hoa anh đào ở Kyoto đã nở. Nếu dẫn Nhã Mạn đến đây thưởng thức thì cô ấy sẽ rất vui mừng. Đàm Việt đang định gọi thư ký đặt phòng khách sạn, đang định cầm điện thoại lên gọi nội bộ thì thư ký đã gõ cửa, không đợi anh lên tiếng đã vội vã tiến vào phòng làm việc của anh. Chủ tịch, ngài có khách quan trọng. Ai? Đàm Việt liếc nhìn thư ký một cái rồi cúi đầu nhìn vào quyển hành trình mà anh đã nhờ thư ký chuẩn bị. Vị khách quan trọng không hẹn trước này chỉ có thể là người thân, ba mẹ anh đang ở Ấn Độ làm tình nguyện viên, một người em đang ở Los Angeles, một người em khác nữa đang ở Frankfurt. Thời gian này Nhã Mạn vẫn còn đang dạy vẽ, huống chi cô đến công ty sẽ không đùa giỡn thông báo thế này. Cho nên Đàm Việt cũng không xác định được vị khách đặc biệt này là ai. Việt, là em. Một giọng nói nhẹ nhàng êm ái vang lên trong căn phòng. Đàm Việt bỗng nhiên ngây dại, cả thế giới này gọi anh như thế, chỉ có một người. Ngẩng đầu lên, anh từ từ bỏ tài liệu trong tay, chậm rãi đứng lên. Đàm Việt nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang đứng sau lưng thư ký, sau hồi lâu mới lên tiếng. Nhược Ly. Vị khách đó là Triệu Nhược Ly, người phụ nữ đã từng tay trong tay với anh 11 năm. Sau đó cùng anh ly hôn thì chưa từng gặp lại, và bây giờ đứng trước mặt là vợ trước của anh. Lisa, cô chưa tan ca à? Xong tiết học, Tôn Nhã Mạn khoác ba lô vẻ mặt vui vẻ đi tới công ty của ông xã, dừng lại ở trước mặt thư ký thì dừng lại. À, còn chút việc chưa làm xong. Vậy sao, tôi không làm phiền cô nữa, tôi vào trước đây. Tôn Nhã Mạn đã vốn định nói chuyện phiếm vài câu rồi mới vào tìm ông xã, nhưng người ta đã bận như vậy thì để dịp khác vậy. Dù sao cô vẫn thường xuyên đến công ty, còn rất nhiều cơ hội để nói chuyện phiếm. Nhã Mạn, chờ một chút. Tiếng kêu hơi vội vàng làm Tôn Nhã Mạn đứng bước chân lại. Thế nào, có chuyện gì sao? À, cái đó... Thật là làm khó người ta muốn chết. Ông chủ cùng vợ cũ đang ở trong phòng làm việc ôn lại chuyện cũ. Cô không thể để cho bà chủ đường nhiệm bước vào được. Cô chỉ sợ nếu lỡ như Nhã Mạn bắt gặp hai người họ đang hôn gì gì đó thì sẽ không tốt cho lắm. Trên phim không phải đều diễn như vậy sao? Sau khi bắt gặp Hồ Ly Tinh và nam chính ở trong phòng làm việc, kết quả bình thường là nữ chính sẽ nói mình đi nhầm và khóc lóc chạy đi. Chính là đau khổ muốn cùng đối phương chia tay. Ai dạ, Triệu Nhược Ly là vợ cũ của ông chủ, không nên gọi cô ấy là Hồ Ly Tinh được. Ừ, không đúng. Xưng hô như thế nào không phải là trọng điểm. Quan trọng là cô rất thích Tôn Nhã Mạn, tính cách thẳng thắn này làm bà chủ. Cô không hy vọng bà chủ xinh đẹp này nhìn thấy những cảnh không nên nhìn. Chủ tịch không có ở đây. Lisa nhắm mắt nói láo. Trước mắt qua cửa ải trước mắt rồi nói sau. Dù sao Nhã Mạn cũng chỉ tới chờ ông chủ về nhà, không có việc gì quá quan trọng. Nhã Mạn, trước mắt cô nên trở về nhà đi. Định đứng lên, vòng qua bàn làm việc tiễn Tôn Nhã Mạn ra tận cửa. Hôm nay rất bận, có thể chủ tịch sẽ làm việc đến khuya mới về nhà. Đó, nhưng tôi... rất rảnh rỗi. Có chờ lâu một chút cũng... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net